Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299, nữ tên lường gạt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tháng 5 thời điểm thời tiết đã rất nóng. Diệp Đông Thanh thuê nước Anh thợ may ngày hôm nay mới vừa lên cửa. Tới đây là hắn tính liền vóc người, mới tây phục sẽ trong vòng một tháng làm xong. Sau đó từ London gửi qua bưu điện tới đây, chắc công tước thích nhất nhà này tây phục, đã có hơn 200 năm may quần áo lịch sử, nghe nói tay nghề rất tốt. Ngay tại sau khi rời giường không lâu, hắn nhận được công ty Boeing phương diện gọi điện thoại tới. Nói cho nói chiếc kia Boeing 747 chiều rộng thể tư nhân máy bay chở hành khách cải trang công tác đã tiến vào kết thúc giai đoạn. Có thể sẽ trước thời hạn một ít, ở tháng 6 cuối tháng giao phó, để cho đối phương đem máy bay trong ngoài tranh ảnh phát tới. Xem có kia còn cần đổi nữa vào. Giờ phút này ngồi ở thư phòng trước máy vi tính tra xét xong. Cảm giác cũng không tệ lắm, nội bộ có dũng khí khách sạn cấp 5 sao cảm giác. Tổng cộng 3 tầng, đầu máy bay bộ vị tầng trên là phòng ngủ chính. Bên trong có sách nhỏ phòng, quán bar đài, xem ảnh thính đợi một chút, giống như là một tòa, không trung lâu đài. Mặt ngoài thì dựa theo Diệp Đông Thanh yêu cầu phún đồ thành hoàng màu đen, phối hợp một chút màu đỏ, nhìn như tương đối đặc biệt. Vậy rất khốc, không cảm thấy có kia không để cho mình thoải mái. Trở về điện thoại quyết định phương án thiết kế, ngay sau đó hắn liền đi ra cửa. Đi sân bay ngồi trước phi cơ đi London, chuẩn bị cho Laura một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Trên thực tế còn có không thiếu chuyện công tác không xử lý. Hẳn nhín thời giờ đi một chuyến thung lũng Silicon, hoặc là Hoa Hạ mới đúng. Nhưng toàn bộ 3 tháng, tháng 4 cũng vùi lấp ở trong công việc. Diệp Đông Thanh cảm giác được mình cần chút thời gian buông lỏng một chút. Đem công tác ném ở sau ót cái loại đó, đi hưởng thụ một chút nước Anh thời gian, có lẽ còn có thể đi Âu Châu những quốc gia khác đi dạo một chút. Khó khăn được nhớ lại nhà mình còn có một tiểu con ghẻ. Theo Diệp Đông Thanh thỉnh thoảng đi mình trang viện cư trú, Triệu Lưu Ly gần đây rất ít thấy hắn, suy nghĩ đứa nhỏ còn không có ra khỏi nước, lần này thuận tiện đem nàng vậy mang theo. Đặc biệt gọi điện thoại theo lão sư xin nghỉ, cộng thêm thứ bảy chủ nhật, chuẩn bị đủ một tuần lễ. Đối với chuyến hành trình này, Triệu Lưu Ly nhất định là hài lòng. Diệp Đông Thanh đã thông qua luật sư sự vụ sở người, hỗ trợ giải quyết nàng vấn đề thân phận, cho một vị nữ quản gia $100,000 sau đó. Đối phương đồng ý thành là Triệu Lưu Ly hợp pháp người giám hộ. Hơn nữa ký tên tương đương hà khắc giữ bí mật hiệp nghị. Sở dĩ làm như vậy, chẳng qua là bởi vì Diệp Đông Thanh không hy vọng bị người khác phát hiện Triệu Lưu Ly thân phận. Làm một hợp pháp nhận nuôi chứng minh đi ra, hết thảy liền cũng đổi được hợp pháp. Chiếc máy bay này theo trong TV làm sao không giống nhau. Những hành khách khác đâu? Nó nhìn như rất nhỏ. Lên máy bay thời điểm Triệu Lưu Ly hỏi. Cái này bé gái hôm nay vẫn còn ở ngoan ngoãn đi học. Ngày thường ký túc ở trong trường học, do hai vị lão sư hỗ trợ chiếu cố, Diệp Đông Thanh cố ý theo trường học phương diện chào hỏi. Vóc dáng so mới vừa bị Diệp Đông Thanh lãnh về tới hồi đó cao hơn một lớn một khúc. Tính cách vậy xảy ra chút biến hóa, có thể chính mắt thấy cái thế giới này. Ở trong trường học tiếp xúc bạn học và các thầy giáo sau đó đổi được thích nói chuyện. Thành tích học tập khá vô cùng. Cho dù ở vậy nơi New York cao cấp nhất trường học dân lập cũng có thể đứng vào trước 3. Không có thể phủ nhận là thành tích học tập vật này có lúc quả thật theo nỗ không cố gắng không quan hệ. Giống như Triệu Lưu Ly lúc học tập hậu, dù là rất yêu xem ngoài giờ học sách, thành tích giống vậy so với kia chút cố gắng học sinh tốt hơn. Diệp Đông Thanh đọc sách thời điểm cũng giống vậy. Chỉ cần xem một lần căn bản là sẽ. Thiên phú vô cùng trọng yếu. Bởi vì đây là máy bay tư nhân à? Gulfstream Aerospace hàng không vũ trụ công ty kiểu mới máy bay tư nhân. Tính năng đặc biệt tốt, đủ để dẫn chúng ta vượt qua Đại Tây Dương bay đi London. Sau đó sẽ bay trở về. Diệp Đông Thanh cười trả lời. Hắn lo lắng chẳng qua là học tập sẽ để cho cô gái tính cách đổi được kỳ quái. Nhất là sắp tới đem tiến vào thanh xuân kỳ vào lúc này. Gia đình giáo dục không thể thiếu thiếu. Ngày thường không cái gì thời gian và cơ hội đi quản nàng. Cho nên làm hàng năm mang nàng đi xa du lịch. Nhiều xem cái thế giới này quyết định. Xung làm tương tự với ca ca nhân vật. Được rồi, cho nên nó cũng có thể đi Hồng Kông. Úc đâu? Ta không biết. Ngươi chờ lát nữa có thể hỏi một chút máy bay người điều khiển. Bất quá hẳn không có vấn đề gì chứ. Chẳng qua là cần giữa đường cố gắng lên. Ba vị cũng rất xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không tiếp đãi. Bọn họ dẫn đến rộng lớn trên ghế vào ngồi. Diệp Đông Thanh lần này không mang hành lý gì. Hơi có chút thuận tiện đi London mua một ngôi nhà ý tưởng. Ở ngày thường nghỉ dưỡng thời điểm đã qua ở. Đến khi Boeing máy bay tư nhân tới tay sau xuất hành sẽ thành được hơn nữa thuận lợi. Theo New York chẳng qua là cách cái Đại Tây Dương mà thôi. Có thích hợp liền mua. Không thích hợp sau này mua thêm cũng được. Trung tuần tháng 4 đóng thuế thời điểm hắn nhưng mà đau lòng hư. Bên ngoài túi kế toán viên sự vụ Sở Phương Diện vậy đề nghị nói hẳn mua thêm một ít bất động sản. Siêu tầm phẩm đợi một chút. Năm ngoái đầu tư hai lần dầu thô kỳ hạn giao hàng. Hơn nữa những thứ khác thu vào. Còn có chút giảm thuế không gian không có lợi dụng lên. Ý vị này tổn thất. Ngồi tại trên máy bay. Dây nịt an toàn đã cột chắc. Đang đợi cất cánh. Đây là có vị nữ tiếp viên hàng không đi tới. Hơi khom người hỏi nói. Diệp tiên sinh. Thật xin lỗi quấy rầy đến ngươi. Có vị tiểu thư tạm thời cuống cuồng đi nước Anh. Nàng nguyện ý gánh vác lần này xuất hành chi phí. Chỉ hy vọng ngươi có thể thuận tiện mang theo nàng. Xin hỏi ý ngươi đâu? Tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến ngươi. Chỉ có một mình nàng sẽ cùng các người đồng hành. Mướn máy bay tư nhân chủ yếu lý do chính là yên. Lặng, thư thích, giống như loại yêu cầu này không thể nghi ngờ không quá phù hợp quy củ. Cho nên nữ tiếp viên hàng không mới qua trước hỏi Diệp Đông Thanh. Trưng cầu hắn ý kiến sau đó mới có thể làm quyết định. Cái này cũng không đưa tới Diệp Đông Thanh không ưa. Huống chi đối phương còn nguyện ý gánh vác mướn máy bay chi phí. Không quan tâm những thứ này chút tiền. Sợ ảnh hưởng tâm tình. Hỏi ngược lại, vị kia hành khách là ai? Ngoặc kép, Elizabeth, hôm tiểu thư. Nữ tiếp viên hàng không có giấu giếm thân phận đối phương cần. Thiết, giờ phút này trực tiếp nói cho hắn biết. Diệp Đông Thanh tổng cảm thấy danh tự này có chút quen tai. Thật giống như ở nơi nào nghe gặp qua. Ngay sau đó kịp phản ứng. Ngay tức thì có chút nhớ cười xung động. Nói cho nói, để cho nàng lên đây đi. Trực tiếp đem giấy tính tiền giao cho nàng liền có thể. Ok. Đặc biệt cảm ơn ngươi trợ giúp, ta sẽ đi ngay bây giờ thông báo nàng, sẽ không trễ nãy ban đầu cất cánh kế hoạch, chấm ngoặc kép, Elizabeth, hôm, danh tự này Diệp Đông Thanh quả thật nghe gặp qua, đối phương là một ở toàn bộ nước Mỹ cũng tạo thành náo động tên lường gạt. Nhưng là so Bernie Madoff làm nơi là còn kém chút, nàng sáng lập nhà cái gọi là huyết dịch phân tích công ty. Thông qua huyết dịch tới phân tích một cái người phải chăng mắc bệnh. Mượn này thành công lừa gạt đến trên 10 tỷ USD. Cuối cùng Lang đang ở tù. Đầu năm nay nàng công tác hẳn vừa mới bắt đầu. Diệp Đông Thanh không đoán ra đối phương kết quả là thật cuống cuồng đi nước Anh. Còn là muốn mượn cơ hội này tới theo mình tiếp xúc. Dù sao cũng vị đặc biệt có đầu não điên cuồng người phụ nữ. Diệp Đông Thanh còn biết chút người khác không biết nội tình. Ví dụ như nàng đã từng thông qua rửa tiền đường dây. Đem một số lớn tiền vốn núp vào nào đó nhà trong ngân hàng. cho đến bị đưa vào bên trong tù, mới có đồng hành đem đúng sự kiện làm cười nhạo nói ra. Bây giờ, Diệp Đông Thanh muốn biết đối phương kết quả là một người như thế nào. Đối với lần này tương đối cảm thấy hứng thú, chủ yếu vẫn là dội rãnh được không có chuyện làm đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tuiensv.com/mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vo-nối-tan-nối-diem-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.